Cuồng Long xuất thế, chương 316, vẫn là để tôi làm đi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền, có người đang tìm anh Lâm Thanh Nham từ trong cơn mê tỉnh lại. Diệp Huyền cũng thở dốc, cầm điện thoại di động bên cạnh lên. Sau khi trả lời điện thoại, lông mày hắn chợt cau lại. Hóa ra là cuộc gọi từ Chiến Bộ, một trong bốn vị đại vương độc ác trốn thoát khỏi nhà tù. Tên tội phạm nghiêm trọng được gọi là Thiên Cầu Đại Vương đã bị đào ra ngoài, nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết và một số vị chiến thần khác đã dẫn người của họ truy lùng hắn ta. Tuy nhiên, Thiên Cầu Đại Vương rất hung hãn và rất giỏi sử dụng chất độc, một trận chiến giữa hai bên đã nổ ra. Thiên Cầu Đại Vương dứt khoát cho nổ tung mình trước sự bao vây và đàn áp nặng nề của Chiến Bộ, một số chiến thần tại hiện trường lập tức bị nhiễm độc, nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết và nữ trợ thủ của cô cũng bị rung truyền bởi sức mạnh dâng trào của vụ nổ. Rơi xuống thác nước không dấu vết, sống hay chết cũng không chắc chắn được, vì vậy, Chiến Bộ đặc biệt gọi Diệp Huyền đến ứng cứu. Chuyện như vậy mà cũng xảy ra được ư? Ánh mắt Diệp Huyền bỗng nhiên lạnh lùng. Diệp Huyền, xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâm Thanh Nham nhanh chóng kéo quần áo của Diệp Huyền lên, vẻ mặt quan tâm hỏi. Anh có việc bắt buộc phải xử lý, cần phải ra ngoài một chuyến. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười khổ, vẻ mặt rất áy náy. Mặc dù Lâm Thanh Nham vẫn không biết thân phận của Diệp Huyền, nhưng cô cũng đại khái đoán được. Diệp Huyền là người có trách nhiệm quan trọng nên cô không hề trách móc hắn. Cô nhẹ nhàng an ủi, vậy anh đi làm việc của anh đi, chuyện giữa chúng ta. Sau này hãng nói vậy, nói như vậy, Lâm Thanh Nham đỏ mặt một lúc, điều này hoàn toàn khác với tính khí độc đoán và lạnh lùng thường ngày của cô. Diệp Huyền nóng lòng muốn lao vào người cô lần nữa, đắm chìm trong hương thơm nữ tính. Tuy nhiên, hắn phải đè nén ngọn lửa tà dâm trong lòng và đi tới hỗ trợ. Tuy rằng Diệp Huyền không có ấn tượng tốt với Tiêu Băng Tuyết, nhưng Tiêu Băng Tuyết dù sao vẫn là sống chết vì đất nước, cho nên Diệp Huyền không có lý do gì mà không tới cứu cô ta. Ân oán phân minh, đây là nguyên tắc sống của Diệp Huyền. Thanh Nham, tôi đi bận việc đây. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cằm quyến rũ của Lâm Thanh Nham. Bảo bối của tôi, chúc em có giấc mộng đẹp. Nói xong, Diệp Huyền từ cửa sổ nhảy xuống, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm. Lâm Thanh Nham nhìn đống bừa bộn trong phòng và chiếc váy bị Diệp Huyền bá đạo xé nát, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Trong khoảnh khắc vô thức, Lâm Thanh Nham đã rơi vào lưới tình, hoàn toàn yêu Diệp Huyền mà không thể thoát ra được. Ở bên kia, Diệp Huyền đeo mặt nạ, dưới ánh trăng cầm kiếm tiến về phía trước, đồng thời trong lòng không khỏi suy nghĩ. Mình cùng Thanh Nham chuyện tốt không thành mấy lần đều là Tiêu Băng Tuyết làm lỡ chừng ngắt ngang. Chẳng lẽ kiếp trước mình thật sự nợ cô ta cái gì sao? Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, giống như sao băng lóe lên trong bóng tối, rất nhanh đã đến địa điểm mà nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết đang gặp nạn, chỉ thấy mấy vị chiến thần của Giang Nam Chiến Bộ đều bị thương ngã xuống đất, các bác sĩ quân y đi cùng cũng đang nỗ lực chữa trị cho họ. Tuy nhiên, Thiên Cầu Đại Vương cực kỳ hung ác trong việc sử dụng chất độc. Hơn nữa khí độc tự phát nổ sẽ ăn mòn cơ thể con người nên chất chống nọc độc mà các bác sĩ quân y sử dụng không thể nào giải độc hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là để tôi làm đi vậy, Diệp Huyền từ trên trời cao hét lớn lên, một vị chiến thần liếc mắt liền nhận ra Diệp Huyền đeo mặt nạ, lập tức hưng phấn nói. Huyền Hạo đại nhân tới cứu chúng ta rồi, bạn đang đọc truyện mới ở truyện. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện, AZZ, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.